Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 7 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com. Ở tập này được mang tên là Đại Lôi Âm Tự. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước nha. Ở tập trước thì một nhóm người của môn phái Ly Giang và người cầm đầu là người mạnh nhất cái môn phái này đến để trả thù. Nhưng mà ông ta chơi rất đẹp, đánh thua thì chấp nhận thua và chết luôn. Ở đoạn cuối tập trước thì sau một phen nhìn những cái pháp bảo của những cái người này xuất ra thì Tần Mục mới cảm thấy những cái thứ trong thu mình cũng không thua kém gì những thứ này. Hình như cái nào cũng là bảo vật hết, mà qua cái lời nói của Tư Bà thì nó đều là những cái vật bình thường và những người ở thế giới bên ngoài ai cũng mạnh hết, làm cho hắn càng thêm nghi ngờ. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này ở bờ sông, người què dọn dẹp xong thi thể, khâm liệm nhập quan. Mã già đặt từng cây đinh gỗ lên nắp quan tài, đóng lại. Sau đó đẩy từng cái quan tài vào trong sông, để cho những quan tài này trôi xuống vùng ven sông. Nước sông chảy xiết, dưới hạ du có thật nhiều đá ngầm loạn thạch. Những quan tài này rất khó trôi đến biển rộng. Trên đường sẽ bị đánh vỡ, thi thể cũng sẽ chìm vào trong nước, biến thành thức ăn cho cá lớn trong dũng gian. Lưu Giang phái có thể sẽ xóa tên khỏi Nam Cương rồi. Người què nhìn quan tài đi xa, sâu xa nói. Trưởng giáo chết, cao thủ trong phái cũng chết rồi. Môn phái này rất khó tiếp tục sống sót được rồi. Hiện tại ta nghĩ tới không phải là những thứ này. Mã Gia lắc đầu, nhìn về phía xa. Hiện giờ ta đang nghĩ tới vị đệ nhất nhân dưới thần kia. Mộc Bi Phong là phủ mục của Nam Cương Ngũ Miễu Phủ. Quốc sư Duyên Khang tự mình chiêu ăn hắn, phong chức quan nhị phẩm. Hắn chết rồi, Ly Giang Ngũ Lão cũng chết. Có thể kinh động đến vị đệ nhất nhân dưới thần này hay không đây? Người què lắc đầu, quả quyết nói. Sẽ kinh động hắn, nhưng mà hắn tuyệt đối không dám tiến vào đại khư đâu. Mã già liếc ông ta một cái. Ngươi đừng quên, một tên quốc sư Duyên Khang không làm gì được đại khư. Nhưng mà sau lưng quốc sư lại là Duyên Khang quốc. Duyên Khang quốc là một đại phái mang danh nghĩa một quốc gia. Quái vật khổng lồ như vậy, làm sao sẽ không đưa mắt nhìn chằm chằm đại khư chứ? Nơi này thật sự là địa phương có vô số bảo tàng. Trong lòng người què hơi chấn động, lẽ nào quốc sư Duyên Khang cùng Duyên Khang quốc thực sự gan to bằng trời? Ngay cả địa phương kỳ lạ và đáng sợ như đại khư này cũng muốn đặt chân, cũng muốn chiếm đoạt sao? Tuy nhiên Mã Gia nói một câu không sai, Duyên Khang quốc quả thực là một môn phái ngụy trang thành một quốc gia. Duyên Khang quốc lấy võ lập quốc, lấy võ trị quốc, quan chức chia làm cửu phẩm 18 cấp, từ nhất phẩm quốc sư, thái tử thái bảo đến cửu phẩm sĩ lang, điển nghi, bác sĩ, đều xuất thân từ võ đạo, có cả những giáo chủ, tông chủ, trưởng giáo của môn phái khác nữa. Cho tới binh lính của quốc gia này cũng đều là võ giả, năng lực chinh phạt thiện chiến, bên ngoài có thể công thành đoạt đất, bên trong thì có thể trấn áp phản loạn. Đó tuyệt đối là một thế lực cực kỳ đáng sợ. Khi một môn phái ngụy trang thành quốc gia, dùng phương thức quốc gia thống trị cương vực, thống nhất tài nguyên, hàng phục những môn phái khác, thống nhất quản lý võ giả cùng thần thông giả, sai khiến tất cả môn phái bên trong cương vực của mình. Quốc gia như vậy sẽ cường đại cỡ nào, đáng sợ đến mức nào? Những năm này, Duyên Khang quốc không ngừng mở rộng, cương vực càng ngày càng rộng, càng ngày càng lớn, chiếm đoạt những môn phái như Ly Giang phái và những quốc gia nhỏ khác. Hiện nay quốc thổ của Duyên Khang quốc đã tới biên giới Đại Khư, bị đại khư chặn đường. Ngăn cản quốc gia này chính là bóng tối cùng sự kỳ lạ của đại khư. Đại khư mỗi khi màn đêm kéo đến liền sẽ xuất hiện chuyện quỷ dị là bị bóng tối tập kích. Tiến vào bóng tối hẳn phải chết. Điều này làm cho Duyên Khang quốc không dám tiến vào đại khư. Mà hung hiểm bên trong đại khư cũng không chỉ như vậy. Nơi này rất nhiều dị thú, chuyện lạ xảy ra rất nhiều, nguy hiểm ở khắp nơi.

Sau đó thì sao? Các ngươi đuổi giết ta, khiến vợ con ta ly tán, cửa nát nhà tan. Hàng mi bạc của lão hòa thượng kia hơi rung động. Quy củ là quy củ, thay đổi thì không thể là quy củ rồi. Thế tục hồng trần quy trần tu hành. Sư đệ, kỳ thực chúng ta không phải là muốn giết ngươi, mà là muốn cứu ngươi thoát ly hồng trần khổ hải này. Lần nữa trở lại đại lôi âm tự tu hành, đạt thành chính quả. Nếu nằm đó ngươi không động phàm tâm, đánh ra đại lôi âm tự. Thời hiện nay vị trí chủ trì của đại lôi âm tự đã là của ngươi rồi. Nếu ngươi chịu theo ta trở về chùa, lão chủ trì nhất định sẽ vô cùng vui mừng. Vị trí chủ trì vẫn là của ngươi. Trở về sao? Mã gia đờ đừng nói. Năm đó là ta giết từ trong giết ra. Nếu như phải quay trở về thì đương nhiên cũng phải giết vào trở lại rồi. Sắc mặt của lão hòa thượng kia chìm xuống, than thở. Chủ trì sẽ rất thất vọng. Thiếu niên trên đời này là đệ tử của ngươi hả? Ngươi truyền thụ cho hắn lôi âm bát thức, nhưng mà không truyền thụ tâm pháp của đạo lôi âm tử ta, Như Lai Đại Thừa Kinh. Lão nhìn về phía Tần Mục đang tranh đấu với một thanh niên trong võ đài, nói: Đại Thừa Kinh chính là tâm pháp hàng ma, không tu luyện tâm pháp này thì lôi âm bát thức có luyện đến đâu cũng chỉ là tốt mã vẽ cùi. Ngày hôm nay ta mang theo đệ tử đến đây. Minh Tâm nè, tôi đã bắt sư thúc đi. Phía sau ông ta, một hòa thượng trẻ tuổi cao gầy tông teo tiến lên, tay lần Phật châu tạo thành chữ thập thi lễ. Sư thúc. Hàng mi bạc của lão hòa thượng phất phơ bay lên, nói: Minh Tâm cũng là võ giả linh thời cảnh, thiên trưởng của ta để ở chỗ này, sư đệ có cược hay không? Lông mày Tư Bà bốc lên, đang muốn nói chuyện thì mặt của Mã Gia không chút thay đổi, nói: Thanh quyền giới luật đều là chó má cả, ta đánh cược với ngươi vậy, đầu của ta nè, so với thiện trưởng khích khí la của ngươi thì như thế nào hả? Lão hòa thượng vuốt cằm, nói: Không cách biệt là bao nhiêu? Đám người mù, Tư Bà và dược sư câu mặt lại, đang muốn khuyên can, Mã Gia quả quyết, nói: Nếu Mục Nhi mà thua, ngươi mang đầu của ta về đại lôi âm tự gặp chủ trì. Nếu Mục Nhi thắng thì thiền trưởng lưu lại, ngươi cứ càng xa càng tốt. Thiền tài. Lão hòa thượng hướng về tiểu hòa thượng Minh Tâm kia nói: Hôm nay sư phụ muốn thu lại thần thông của đại lôi âm tự trên người kẻ đã phản bội chùa. Nếu con thắng được thì đó là công đức của con. Minh Tâm vâng dạ, cất bước tiến về phía võ đài. Trên võ đài, người thanh niên đang tranh đấu cùng Tần Mục kia là một cao thủ kiếm pháp. Đi chính là con đường của Khúc Sư Huynh trong Ly Giang Ngũ Tử. Bảo kiếm cách thân thể không quá ba thước, nhưng mà khác với Khúc Sư Huynh chính là kiếm của gã không lớn, giống đoạn kiếm hơn, khoảng 8 thước, nhỏ như vậy nhưng lại nguy hiểm hơn. Thanh đoạn kiếm này thỉnh thoảng sẽ từ những nơi quái dị đâm ra, ví dụ như là dưới nách, dưới khố, còn có thể chui vào bên trong y phục của hắn nữa. Lúc đối chưởng với Tần Mục thì lại chui ra từ trong tay áo của hắn. Dùng khí ngự kiếm, khống kiếm thuật cao minh đến trình độ như vậy đã không thua kém đệ tử Ly Giang là Thiên Thu bao nhiêu, hơn Khúc Sư Huynh rất nhiều. Hơn nữa trên chiến kỹ, người này cũng có trình độ rất cao minh. Chưởng pháp của gã rất là tinh thâm, khí thế nguy nga như núi lớn. Kinh lực từ trong lòng bàn tay phun ra, liền có sơn văn hiện lên. Bất quá giờ phút này ở trên võ đài, thắng bại đã rõ ràng. Tần Mục sức lực lớn lao, chiêu thức mãnh liệt, bộ pháp nhanh nhẹn, va chạm chưởng đầu tiên thì thanh niên kia đã chịu thiệt lớn rồi. Nguyên khí hùng hùng của Tần Mục lập tức ép vỡ nguyên khí của gã. Tần Mục triển khai chính là Cửu Long Ngự Phong Lôi, tuy sức mạnh 9 tầng chỉ bùng phát ra 3 tầng, nhưng mà cũng làm cho phế phủ của gã bị thương. Dù kiếm thuật tinh diệu nhưng bại cục đã định. Bước chân Tần Mục cấp tốc chạy không theo quy luật gì, như là 100.000 con rắn đang đi loạn trong bụi cỏ, lúc đông lúc tây, lúc trước lúc sau, khiến người thanh niên kia không nhìn ra được sự công kích của hắn là từ đâu mà đến. Sau một khắc, hậu tâm hắn đau xót, bị một chưởng của Tần Mục đánh bay. Tên thanh niên kia rơi xuống đất, ngơ ngác, khom người hướng về Tần Mục trên võ đài nói cảm ơn. Đa tạ tiểu ca hạ thủ lưu tình. Vừa nãy tuy một chưởng kia của Tần Mục ấn lên hậu tâm của gã, sức mạnh rất lớn nhưng lại không cương mãnh, không có làm thương tổn tim phổi của gã. Bằng không lấy thực lực của Tần Mục, tuyệt đối có thể đánh tan lục phủ ngũ tạng của gã rồi. Sư đệ cần nghỉ ngơi không?

biến hóa đếm không xuể, bất luận cái sơ hở bé nhỏ nào cũng không thể là do một nguyên nhân gây nên, rất có thể là do mấy nguyên nhân, thậm chí mười mấy nguyên nhân nhìn như không có quan hệ gì gây nên. Từ khi còn trẻ thì lão hòa thượng đã bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân của sơ hở, nhưng mà đến giờ vẫn không tìm được. Trong thiên thủ vật đà của ông ta xuất hiện kẻ hở, là đệ tử của ông ta nên đương nhiên thiên thủ vật đà của Minh Tâm cũng sẽ xuất hiện sơ hở tương tự. Sơ hở này quá nhỏ, chỉ có công kích với tốc độ cực nhanh mới có thể làm cho sơ hở chút xíu này hiển lộ ra. Tia kẻ hở này là lúc cánh tay giơ lên đến dưới yết hầu khoảng một tấc thì nguyên khí trở nên hơi có chút mỏng manh. Gặp phải kẻ địch có công kích nhanh chóng thì bởi vì nguyên khí mỏng manh nên tốc độ giơ cánh tay lên sẽ hơi chậm một chút. Một chút xíu này sẽ làm yết hầu xuất hiện một kẻ hở thoáng qua. Tu vi của lão hòa thượng quá cao, rất ít người có thể ép ra kẻ hở này của ông ta, nhưng mà Minh Tâm thì lại khác. Nói riêng về độ hùng hùng thì tu vi của Từng Mục còn ở trên Minh Tâm, mà Từng Mục lại lấy tay làm đao, nhanh vô cùng. Trong chốc lát ngắn ngủi, hắn đã chém liên tục hơn 100 lần vào cổ họng của Minh Tâm. Ở lần 68 thì chuông lớn bằng kim quang bên ngoài thân thể Minh Tâm cũng đã bị phá nát một lần. Tuy rằng Minh Tâm lần thứ hai tụ tập nguyên khí, chuông lớn bằng kim quang tái hiện, nhưng đao của Từng Mục đã cắt vào cổ họng Minh Tâm. Yết hầu Minh Tâm không ngừng chảy máu, rất nhanh nhuộm đỏ bộ tăng bào bằng lụa trắng. Lão hòa thượng thở dài, nói: "Ngươi nhỏ ngốc này, thiên thủ Phật đà của ngươi không ngăn được đau của hắn, chẳng lẽ không thể đổi chiều khác hay sao vậy?" Minh Tâm tỉnh ngộ lại, bản thân chỉ lo đón đỡ đau của Từng Mục mà lại quên rằng chỉ lo phòng thủ thì chính mình chỉ có thể rơi vào hoàn cảnh chịu đòn. Mà chuông lớn bằng kim quang của chính mình lại có thể ngăn cản đao của Từng Mục trong thời gian ngắn, tạo cơ hội cho mình đánh bại đối thủ. Do Từng Mục quá điên cuồng khiến cho gã khiếp sợ, quên luôn sở trường của mình. Đột nhiên gã biến chiêu, bàn tay nắm lại, giữa trời chấn động, nắm đấm tựa như vầng mặt trời rực rỡ, cực kỳ chói mắt. Nhật chiếu dương hùng không trung luyện. Giờ phút này lại có Phật âm từ bên trong ứng pháp của gã truyền đến. Phật âm du dương cao xa, hơn nữa còn kèm theo chưởng tâm lôi. Một tiếng ầm ầm nổ vang, đủ để luyện hùng diệt phách. Chiêu nhật chiếu dương hùng không trung luyện của gã khác với Từng Mục, uy lực gấp mấy lần nhật chiếu dương hùng không trung luyện của Từng Mục. Từng Mục gặp phải sự xung kích của chiêu này, lập tức ngơ ngơ ngác ngác, ba hùng đều lay động, bảy phách đều kinh hãi. Từng Mục giơ ngón tay lên, chỉ pháp khiến người ta hoa cả mắt, liên tiếp điểm vào mi tâm. Xương cùng, rúng, thiên linh cái, hầu kết, lồng ngực, đáy chậu, buồng phổi khóa lại ba hùng bảy vía của bản thân. Thiên ma tạo hóa công. Thiên ma tạo hóa công mà Tư bà truyền thủ choán vốn là ma công, dùng để ổn định hồn phách, khóa lại tinh huyết, lột da mây y phục. Giờ khắc này lại được hắn dùng để phong tỏa hồn phách của bản thân, không để cho chiêu thức của Minh Tâm luyện hóa hồn phách mình. Tác ma đa. Một tiếng ma âm nhanh chóng truyền đến. Từng Mục niêm hoa vi tiếu, có nghĩa là cầm hoa mỉm cười. Bàn tay chấn động, thiên ma tự tại ứng nổ ra, hồn vía Minh Tâm lên mây, suýt nữa bị lôi ra ngoài thân thể. Nhưng vào lúc này chiêu thức của Từng Mục lại biến đổi, từ ma công chuyển thành Phật công, nhật chiếu dương hùng không trung luyện. Nhật chiếu dương hùng không trung luyện của Minh Tâm thì nắm đấm là mặt trời, lôi âm đánh tan hùng phách, kim quang luyện hóa hùng phách. Mà nhật chiếu dương hùng không trung luyện của Từng Mục thì nắm đấm cũng là mặt trời, chu tước nguyên khí rừng rực làm cho nắm đấm bốc cháy, ánh lửa là nguyên hỏa, cường độ kinh người, có thể nóng chảy sắt thép. Năm ngón tay trên nắm đấm của Từng Mục mở rộng ra, không khí trong lòng bàn tay lập tức nổ tung, lực trùng kích cực lớn đập vào mặt, nổ tán loạn hồn phách của đối phương. Nhật chiếu dương hùng không trung luyện của lão hòa thượng và Mã Gia có chỗ bất đồng, hiển nhiên của lão hòa thượng mới là chính tông, mà Mã Gia đã trải qua thay đổi, chú trọng uy lực. Chỉ là Từng Mục không có Như Lai đại thừa kinh, không cách nào phát huy toàn bộ uy lực được. Minh Tâm vừa bị xung kích khiến cho thần hồn dao động, suýt nữa là rời khỏi thân thể, lập tức lại nghe một tiếng quát khẽ: "Tác ma đa!" Từng Mục vậy mà biến chiêu lần nữa, từ chưởng biến thành ấn, niêm hoa vi tiếu, lần thứ hai đánh ra thiên ma tự tại ấn. Hắn hoán đổi qua lại hai loại ấn pháp của Phật môn và ma đạo, vậy mà thông suốt không chút cảm giác trì trệ nào. Mấy người Tư bà và lão hòa thượng kia nhìn thấy mà giật mình trong lòng, chấn động không tin. Phật ma xung đột, đây là chuyện đương nhiên. Vận chuyển ma công lại khống chế Phật công, tất nhiên sẽ vô cùng khó khăn, tuyệt đối không thể tùy ý như Từng Mục vậy. Là ba thể nguyên khí. Người điếc nở nụ cười, thấp giọng nói. Tư bà nghe được thì trong lòng chấn động.